chồng tôi là con nít. Chương 18, góc chuyện audio.com. Ba mẹ họ sắp xếp cho họ hai chức vụ rất hợp nha. Anh là boss, cô lại là thư ký riêng kiêm bà xã. Vợ, dậy đi làm, anh lãi nhãi bên tai cô. Em muốn ngủ, để em ngủ, hôm qua thật mệt chết em rồi. Cô ngái ngủ trả lời. Anh chỉ biết ngậm ngùi mà bế cô đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay áo quần, chải tóc giúp cô. T.G. Phong ca đảm đang ghê nha. Đến công ty cũng không còn xa lạ gì nữa. Chỉ là thăng chức thôi. Cho dù là vậy họ vẫn là tâm điểm của công ty. Boss, đây là những hợp đồng và tài liệu cần dùng, trợ lý của anh nói. Được, đem vào phòng cho tôi. Vợ đi thôi. Nói rồi nắm tay cô kéo vào thang máy chuyên dụng của cấp cao. Đã nói ở công ty, không được gọi vợ chồng rồi mà. Cô vùng vẫy nói với anh, em sợ gì, chẳng phải ai cũng biết hết rồi sao? Còn ngại gì nữa, anh nhìn cô cười nói. Nhưng cũng không, chưa hết câu anh lại chiếm hữu môi cô. Cái thứ mềm mềm này làm anh không muốn buông ra. Đôi tay bắt đầu không chịu yên phân mà di chuyển vào trong áo cô. Đây là công ty, cái tên này cô đà anh. Cô thoát ra khỏi cái ôm của anh. Tinh, cửa thang máy mở, cô thở phù một cái rồi bước ra khỏi thang máy làm anh không kịp ú ớ gì hết. Vợ, chờ anh lẻo đẻo chạy theo sau. Bàn làm việc của cô bị anh chuyển vào trong phòng của anh. Vừa vào anh đã lôi cô vào phòng ngủ riêng. Buông ra, đây là công ty, vợ em mặc như vậy quả rất quyến rũ. Anh không cưỡng lại được. Anh nhìn cô mặc bộ công sở mà nói. Người đẹp mặc gì cũng đẹp. Cô nheo mắt nói, đúng, vậy nên cho anh nói xong lại bắt đầu chiếm hữu môi cô, đôi tay linh hoạt cởi từng chiếc cúc áo, mà mân mê nhũ hoa, đừng, cô vùng vẫy nói nhưng vẫn không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên nhẹ. Cả buổi thuận lợi chiếm đoạt cô mà không bị ai làm phiền, làm cho tâm trạng anh tươi tỉnh lên hẳn. Còn cô thì vì cái ý định sinh một đội bóng của anh mà bây giờ vẫn không thể ngồi dậy. Nằm trên giường mà lòng thầm mắng tên hỗn đáng, tên sắc lang biến thái, chờ tôi đi được tôi sẽ giết anh. Cách chương.